Kiếm tốt quá à, chương 48, kế hoạch, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 48, kế hoạch. Lâu Diêu Thị mở ra cuộn giấy, nhìn một chút liền thở dài một hơi, bên cạnh Thải Hoàn Di cũng giống như thế, phía dưới Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái, mẫu thân, đó là cái gì? Ta còn tưởng rằng là một bộ tự, hoặc là một bức họa đâu. Lâu Diêu Thị không nói, bên cạnh Thải Hoàn Di giải thích nói. Tiểu Ất, trong nhà tài vụ nơi phát ra từ trước đến nay cũng không có khiến người bận lòng qua, cho nên ngươi không biết rõ. Đây là một chương khế đất, mặc dù không lớn, chỉ có mấy chục mẫu, lại là chúng ta Lâu phủ ở bên ngoài lưỡng cái trang tử ở giữa nằm ngang lạch trời. Mẫu thân ngươi đã từng nghĩ tới rất nhiều biện pháp muốn đem lưỡng cái trang tử nối liền, nhưng tại những này địa đầu xà trước mặt vẫn không có toại nguyện. Hôm nay Lý gia lão gia đưa tới, chính là như thế một vật, ba tấm khế hợp cùng một chỗ chính là một cái đại trang tử, hàng năm ích lợi sẽ thêm thượng không ít. Nhìn lấy Lâu Tiểu Ất không quan trọng ồ một tiếng, từ hồi chỗ ở nghỉ ngơi, Thải Hoàn Di tựu khẽ nói. Đây là áo đến thì đưa tay duỗi đã quen, một điểm không biết trong phủ gánh vác tiểu thư, có phải hay không về sau cũng làm cho hắn tham dự một lần trong phủ sự vụ lớn nhỏ. Lâu Diêu Thị chậm rãi lắc đầu. Không, hắn đã làm rất khá, hắn tính cách không thích hợp tham dự những này, Tiểu Ất trưởng thành, tiếp qua mấy năm, nhìn hắn bình tĩnh tính, rồi quyết định không muộn. Lâu Tiểu Ất trở lại chính mình tư mật không? Thư phòng, khoa cử sự có rơi vào, cũng coi là đối với mẫu thân có cái bàn giao, thời gian còn lại đương nhiên muốn giao cho mình hứng thú. Giờ Dậu, bắt đầu tu luyện hành khí, một canh giờ xuống tới, âm thầm quan sát tiến cảnh, sau đó thả ra tầm 10 con bạch sa trùng, sau khi hấp thu lẫn nhau so sánh. Có so sánh, liền có thể biết rõ mỗi loại phương thức ưu khuyết, liền có thể biết rõ đến cùng hẳn là bà tinh lực chủ yếu để ở nơi đâu. Theo hiệu quả nhìn lại, lưỡng loại phương thức không kém quá nhiều, thậm chí Mão Giờ Dậu hai canh giờ tu hành hiệu quả còn tốt hơn chút, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, thông qua thiên địa linh cơ để tăng trưởng tu vi là có hạn mức tối đa, dù là hắn trung bình hành khí quyết càng ngày càng thuần thục, nhưng thế giới này linh cơ cường độ dù sao cũng có hạn, theo tu vi của hắn gia tăng, Mão Dậu lưỡng lúc tu hành cũng sẽ càng ngày càng gân gà. Mà thông qua sử dụng bạch sa trùng tu hành, lại có rất lớn tăng lên không gian, tỉ như, một lần hấp thụ 20 con, 30 con, thậm chí trên 100 con. Chỉ mong sa mạc bãi bạch sa trùng đầy đủ nhiều lắm, có thể chèo chống đến hắn tìm tới những phương thức khác đến đề cao chính mình ngày đó. Hắn hiện tại còn có một vấn đề, làm sao làm đến đầy đủ bạc tới mua đồn hương dây. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Xem như Lâu phủ công tử, hắn vẫn có một ít tiền riêng, cái này bắt nguồn từ các loại ngày lễ, trường hợp thân bằng quà tặng, mặc dù Lâu phủ chủ nhân Lâu Tư Mã đã không có ở đây, nhưng ảnh hưởng còn có lưu lại, đã từng môn sinh bạn cũ mỗi khi đi ngang qua phổ thành, thậm chí chuyên môn đến đây thăm hỏi, tới đương nhiên không có khả năng tay không, cho tiểu hài tử lễ vật cũng có giá trị không nhỏ, lại thêm như là sinh nhật tiết khánh tặng cùng, lúc đầu Lâu Tiểu Ất lại là cái sinh hoạt nhạt nhẽo. Không có gì chi tiêu chỗ, cho nên hiện tại, cho dù là bị mẫu thân phá đi đại bộ phận, nhưng còn lại cũng có trên dưới 100 lượng bạc đầy đủ hắn mua 20 bình đồn hương dây, nhưng 20 bình có thể sử dụng bao lâu? Rất khó nói, theo tu vi càng cao, lượng tiêu hao càng lớn, không có một cái nào cố định kiếm tiền con đường, không đáng kể. Tu hành, trong tưởng tượng rất đẹp, nhưng xâm nhập trong đó, nhưng từng bước gian nan, nào có đơn giản như vậy? Bất kể như thế nào, cuối cùng là có một cái tốt bắt đầu, hắn vì chính mình chế định một cái nghiêm khắc kế hoạch, giờ Mão thực khí, giờ thìn thân thể rèn luyện, giờ tị bạch sa trùng hấp thu. Sau đó cơm trưa, nghỉ ngơi, đọc sách, giờ Dậu thực khí, giờ Hợi hấp thu bạch sa trùng linh cơ. Cơ bản duy trì mỗi ngày 2 lần thiên địa linh cơ thực khí, 2 lần sử dụng bạch sa trùng, bởi vì hắn đã cảm giác được nhân thể đối với linh cơ hấp thu trên thực tế có một cái bình cảnh, cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại trạng thái tốt nhất, quyết định hấp thu chất lượng, không chỉ ở chỗ linh cơ cường độ, bạch sa trùng nhiều ít, cũng ở chỗ một người tinh thần tình trạng cơ thể. Nghỉ ngơi tốt, ăn ngon, tâm tình tốt, hiệu quả mới tốt. Đối đạo gia đến nói, đạo pháp tự nhiên là căn bản, cái gì là tự nhiên? Vô dục vô cầu chính là tự nhiên, không thể nóng vội, không thể bức thiết, không thể chạm trán cừu hận, nếu không chính là làm nhiều công ít. Mây trôi nước chảy, thuận theo tự nhiên, tìm đại tự tại, đến đại giải thoát cũng không chỉ nói là nói mà thôi, ẩn chứa trong đó sâu vô cùng đạo gia chân lý. Sau 10 ngày, bạch sa trùng hao hết, Lâu Tiểu Ất đếm ghé vào bình sứ bên trong bất động ổ côn trùng, số lượng đại khái tại 300-400 con, mà hắn hiện tại thân thể năng lực chịu đựng đã đạt đến một lần hấp thu chừng 30 chỉ bạch sa trùng trình độ, mà lại, hắn hiện tại đương bạch sa trùng linh cơ đuôi câu nhập thể lúc cũng không tại như bắt đầu như vậy cảm giác được không thể chịu đựng được thống khổ, thân thể cũng không tại sưng, đây là nhục thân đã thích ứng linh cơ nguyên nhân. Đến lúc này, trên thân thể cải biến rốt cục hiện ra. Đầu tiên, rõ ràng nhất thị lực có bước tiến dài. Ở cái thế giới này, còn xa không có con mắt bảo vệ sức khỏe cái này khái niệm, cho nên thế giới này người đọc sách hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cận thị, càng là bần hàn càng là như thế, bởi vì bọn hắn muốn tiết kiệm lấy dùng dầu thấp, một chiếc cô đang nhìn nửa đêm, con mắt không xấu mới là lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất đương nhiên không cần gian khổ như vậy, có thể hắn lúc đầu đọc sách quen thuộc không tốt lắm, con mắt khoảng cách thư từ quá gần, cho nên cũng là có chút rất nhỏ cận thị, nhưng bây giờ từ khi tu hành nhập môn thành công, linh cơ làm dịu thị lực không chỉ có khôi phục bình thường, còn có chút biến hóa kỳ diệu, cũng không vẻn vẹn là con mắt, cũng bao quát thân thể từng cái khí quan, mũi, lỗ tai, răng, trái tim càng bành trướng, cánh tay càng mạnh mẽ hơn, đi đứng càng cường kiện hơn, chính là đại tiểu tiện cũng gọn gàng rất nhiều. Cái này một điểm không ra trò đùa, đây là dạ dày công năng khỏe mạnh thể hiện, dù là giải đại thủ cũng là tồi khô lạp hủ, không chút nào dây dưa dài dòng, 1-2-3, sách. Quần rời đi, liền rửa tay đều bớt đi, bởi vì không có thể sạch. Tu hành, linh cơ, đối thân thể cải tạo tại thay đổi một cách vô tri vô giác trung biến chuyển từng ngày, khả năng không có thể hiện tại quá cụ thể bên ngoài, nhưng trong cơ thể biến hóa lại là rõ ràng, loại cảm giác này, để cho người ta mê say. Vận động, để cho người ta nghiện, bởi vì ngươi có thể cảm giác được thân thể sức sống. Tu hành là so vận động càng cao hơn một cấp cải biến, đối với nhân loại lực hấp dẫn có thể nghĩ, đây cũng là vì cái gì nhân một khi tiếp xúc tu hành, liền rốt cuộc không đành lòng bỏ qua nguyên nhân. Đương nhiên, Tề Nhị cùng Lý Tam bọn hắn loại kia không tính, theo linh vật ở bên trong lấy được lực lượng cảm giác quá mức đột ngột quá mức ngắn ngủi, không có chính mình tu luyện trở nên cường đại quá trình này, tựa như nam hoan nữ ái, ngươi hưởng thụ chính là quá trình, mà không phải vẻn vẹn nối dõi tông đường. Nói đến nối dõi tông đường, năng lực của hắn cũng tăng lên không ít, đây cũng là tự nhiên mà vậy sự, linh cơ sẽ không bởi vì nơi này so sánh xấu hổ tại gặp người tự quên mất nó, mà là công bằng đối đãi thân thể mỗi cái linh kiện, cái này khiến hắn bắt đầu đối Lý Nhị thì có chút mong đợi. Cái này bà nương, 10 ngày xuống tới một điểm gió thổi cỏ lay đều không có, đây là cùng hắn chơi dục cầm cố túng đâu, nàng làm sao biết tại Lâu Tiểu Ất cỗ này thân thể trẻ trung trung, lại ngâm một cái trải qua hồng trần, kinh nghiệm phong phú, hèn mọn linh hồn. Theo tiệm tạp hóa trưởng quỹ trong tay lấy được 4 lượng bạc một bình đồn hương dây bán buôn giá, đây cũng không phải là Lâu Tiểu Ất bằng Lâu phủ công tử thân phận khi dễ hắn, tại thương ngôn thương, bán buôn giá cùng giá bán lẻ đương nhiên bất đồng, duy nhất một lần mua sắm 20 bình, phổ thành chỗ nào có thể tìm ra người thứ hai có thủ bút lớn như vậy. Trong khoảng thời gian này Lâu Tiểu Ất nhất định phải tăng thêm tốc độ. Bởi vì tại thực khí kỳ, nguy hiểm nhất chính là giai đoạn sơ cấp, giai đoạn này tu hành nếu như theo không kịp linh cơ tại cải tạo thân thể tiêu hao về sau, sẽ xuất hiện không thể tránh khỏi lui lại, tựa như Tề Nhị Lý Tam bọn hắn như thế, chậm rãi lại biến trở về đến người bình thường, cuối cùng cũng bất quá là cái tương đối cường tráng một chút người bình thường. Cho nên hắn mục đích chính là tận lực bắn vọt thực khí tiểu thành, dạng này mới có thể ổn định đồng thời củng cố chỗ cái này đáng quý cục diện, sau đó ở đây trên cơ sở chậm rãi tìm kiếm tiến một bước phương pháp. Theo phàm nhân, đến người tu hành, trong lúc này biến hóa yêu cầu hao phí đại lượng linh cơ, đây là hắn không vòng qua được đi một nấc thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Trung Sơn tu hành điểm chính Trung cũng nâng lên cái này một điểm, cũng có phương pháp giải quyết chính là dùng đan, tỉ như thực khí đan, dưỡng khí đan, tựa hồ thứ này tùy thời tùy chỗ liền có thể tại mỗi loại tiệm thuốc lớn Trung mua được giống như. Đứng đấy nói chuyện không đau eo, tác giả này cũng là cái chơi lý luận không nói thực tế. Cách chương.